Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1207, chương 1208, đơn đấu. Dương ca, ta liền biết là ngươi. Nhìn thấy một miếng da mặt nạ xé xuống, An Minh Tinh vội vàng xông tới. Nhìn thấy Trương Dương mặt kích động cơ hồ kêu lên. Trương Dương khóe miệng giật một cái, gạt ra ý tứ tươi cười. Không sai, là ta. Trương Dương cười khan một tiếng. Thật không biết nên như thế nào đi đối mặt An Minh Tinh. Hai năm, Trương Dương vẫn luôn không có tới nơi này. Chính là lo lắng gặp được tiểu ma nữ này. Vậy ngươi vì cái gì trốn tránh ta? An Minh Tinh bóp sao nói. Ta liền muốn biết, ngươi vì cái gì cũng trốn tránh ta. Nàng một cái vấn đề lặp lại hai lần. Con mắt trừng mắt Trương Dương. Nàng trừng một hồi, nhìn thấy Hạ Tinh Thần còn nắm ở Trương Dương cánh tay. Hừ một tiếng đi lên nắm ở Trương Dương một cái khác cánh tay. Hạ Tinh Thần thấy cảnh này cười. Hắn không nghĩ tới đối phương thế nhưng trực tiếp tới một màn như thế. Chỉ là nàng một cái tiểu nữ sinh, làm sao có thể cùng hắn như vậy một cái lão thủ đi tương đối. Hạ Tinh Thần trên mặt mang theo mỉm cười rực rỡ, có chút dựa vào Trương Dương thân thể, làm cho Trương Dương đánh một cái giật mình. Nhìn thấy Trương Dương đánh một cái giật mình, An Minh Tinh không vui. Nàng cũng tới gần Trương Dương, thế nhưng là Trương Dương nhưng không có phản ứng chút nào. Nàng hừ một tiếng, buông ra Trương Dương cánh tay. Trương Dương, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. An Minh Tinh đứng ở Trương Dương trước mặt, có chút ưỡn ngực trừng mắt nàng. Dương ca, các ngươi rốt cuộc quan hệ thế nào? Lưu Vũ Ngọc cũng buồn bực. Này đi ra ngoài gặp cố nhân, vốn là một cái cao hứng sự tình. Thế nhưng là Trương Dương nhìn thấy nữ sinh này thời điểm, tựa như là thấy được ma quỷ đồng dạng, hận không thể nhanh lên tìm hang chuột chui vào. Chúng ta tại trên một cái giường đợi qua. An Minh Tinh nghĩa chính ngôn từ nói. Lưu Vũ Ngọc nghe xong lời này, vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói. Dương ca, đây chính là ngươi không đúng. Ngươi đem nhân ra ngủ, còn như thế trốn tránh nhân ra. Nghe nói như thế, An Minh Tinh sắc mặt đỏ lên. Bọn họ mặc dù tại một cái giường đợi qua, nhưng là Trương Dương căn bản cũng không có đi ngủ nàng. Hai người thậm chí quan hệ thế nào đều chưa từng xảy ra. Ta, Trương Dương cũng không biết làm như thế nào giải thích. Hơn nữa hiện tại càng là giải thích, càng là có loại bị người xem thành cầm thú ý tứ. Dương ca, ngươi sẽ không nói ngươi không có ngủ qua người ta đi. Lưu Vũ Ngọc trừng mắt liếc Trương Dương. Nếu như nói ngươi không có hoa quả, một người nữ sinh còn tại phía sau của ngươi đi theo như vậy thời gian, ngươi muốn nói không có ngủ, quỷ tề không tin đâu. Trương Dương dứt khoát không cưỡi thả, ngược lại nhẹ gật đầu nói. Không sai, chúng ta tại trên một cái giường ngủ qua. Ta đã nói rồi, không thì làm sao có thể một chút liền nhận ra. Khẳng định là bởi vì có tiếp xúc thân mật. Lưu Vũ Ngọc vỗ tay một cái nói. Dương ca thật là một cái kỳ nhân. Ở kinh thành nơi này còn có thông đồng nữ sinh. An Minh Tinh ngượng ngùng cúi đầu, không biết nên nói cái gì. Nàng không nghĩ tới Trương Dương thế nhưng trực tiếp thừa nhận. Nàng trầm mặc thật lâu, nhìn Trương Dương nói. Dương ca, ngươi lần này đến kinh thành là làm cái gì? Nàng nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt, đến xử lý một ít chuyện riêng. Trương Dương vẫn như cũ nói là lập lờ nước đôi. Hắn không hy vọng loại chuyện này làm An Minh Tinh loại này người bình thường biết. Mặc dù An lão ở kinh thành địa khu vẫn rất có uy danh, nhưng là ở kinh thành ẩn thế gia tộc, những cái kia võ giả trong mắt, bọn họ bất quá có chút bản lãnh người bình thường mà thôi. An Minh Tinh dài ồ một tiếng, lắc lắc tóc ngắn nói, nguyên lai Dương ca không phải tới tìm ta. Trương Dương khóe miệng giật một cái. Lần trước đến kinh thành, ngươi cho ta trêu đến sự tình còn chưa đủ nhiều không? hắn còn nhớ rõ chính mình vừa gặp An Minh Tinh, đối phương đem hắn xe đá hỏng. Về sau những chuyện kia, đều là nữ sinh này cho chính mình trêu đến phiền phức. Tiểu ma nữ này, Trương Dương đi vào kinh thành không muốn nhất gặp được người chính là An Minh Tinh. Liền xem như gặp được tỷ tỷ của hắn An Minh Nguyệt đều so này tốt. Trương Dương ở trong lòng oán trách thời điểm, một cái điện thoại đánh vào. Dương ca, ngươi có thể đến Bỉ Mục Ngư nơi này một chuyến sao? Công ty của bọn hắn đối Dương ca có điểm ý kiến. Lý Mộc Tử đả thông điện thoại, khó xử nói. Trương Dương biết, Bỉ Mục Ngư cùng Cầu Nha đều là trực tiếp lập nghiệp công ty. Bọn họ làm sự tình cơ hồ đều là giống nhau. Bất quá Cẩu Nha tại thi đấu thượng nhiều một chút, Bỉ Mục Ngư thì là tại giải trí thượng nhiều một chút. Hai cái công ty tại trực tiếp giới có thể nói là một người chiếm cứ một nửa giang sơn. Ta liền tới đây nhìn xem. Trương Dương cúp xong điện thoại, trực tiếp gọi một chiếc xe taxi. Ta cũng đi qua. An Minh Tinh nghe được Trương Dương muốn đi một chỗ, cũng không hỏi là địa phương nào, lôi kéo Trương Dương cánh tay liền muốn đi. Trương Dương biết không cho nàng đi là không thể nào. Đi vào Bỉ Mục Ngư công ty, Trương Dương thật xa liền thấy Lý Mộc Tử tại nhân gia đại sảnh đứng. Trương Dương nhíu mày, đi một cái công ty đàm phán, làm sao tới nói đều phải cho một cái văn phòng ngồi đàm phán đi. Nhưng là bây giờ tốt, Lý Mộc Tử vậy mà liền đứng tại công ty bọn họ đại sành. Xem cái này hình thức, hai người huyên náo vẫn là thật nghiêm trọng. Người nói cái kia Dương ca còn chưa tới, là không dám tới đi. Một cái mập mạp thanh niên mỉm cười nói. Một hồi liền đến, Lý Mộc Tử trên mặt mang theo mỉm cười nói. Cái này có cái gì không dám tới, ta đây liền đợi thêm một hồi. Ta muốn nhìn nhìn một cái bật hách người, chơi đùa có thể hảo đến địa phương nào đi. Tiểu mập mạp diễu cợt nói, hoàn toàn không thèm để ý Lý Mộc Tử sắc mặt. Lúc này Trương Dương cũng tới đến đại sảnh, hắn tại thật xa thời điểm liền nghe được bọn họ nói chuyện. Hắn cùng đối Lý Mộc Tử lên tiếng chào hỏi, nhìn thoáng qua trước mắt cái này tiểu mập mạp. Đây là Bỉ Mục Ngư công ty tổng thanh tra, cũng là một cái trò chơi cao thủ, đã từng đánh vào Anh Thư Liên Minh thế giới thi đấu tứ cường. Lý Mộc Tử đối Trương Dương hơi giới thiệu một chút. Người tốt, ta gọi Trương Dương. Trương Dương đưa tay cùng cái kia tiểu mập mạp có chút một nắm. Hoàn toàn không cần quá nhiều giới thiệu, người chỉ cần nhớ kỹ tên của ta liền tốt. Tiểu mập mạp để tỏ lòng một chút cũng sẽ Trương Dương hơi nắm tay. Người chính là cái kia bật hách chủ bá. Tiểu mập mạp liếc qua Trương Dương nói, có thể là ta kỹ thuật tương đối tốt đi, tất cả mọi người cho là ta bật hack. Trương Dương nửa đùa nửa thật nói, nếu không chúng ta chơi một cái. Tiểu mập mạp khiêu khích nói, ngươi cảm giác thế nào? Có thể. Trương Dương vui vẻ nhẹ gật đầu nói, Anh Thư Liên Minh. Tiểu mập mạp dừng một chút, lại nói một cái lựa chọn. Trương Dương vẫn như cũ là đồng ý, dù sao đánh cái gì hắn đều có lòng tin, nếu như ta thắng, có chỗ tốt gì sao? Trương Dương trực tiếp hỏi, hắn vốn dĩ mục đích đúng là vì tham gia Cẩu Nha thi đấu. Ngươi có thể trực tiếp tham gia lần tranh tài này. Tiểu mập mạp dừng một chút nói, ta cũng tự mình xin lỗi ngươi, đừng nói ngươi thắng ta, chỉ cần ngươi có thể giết chết ta một lần, ta liền nhận thua. Tiểu mập mạp trên mặt mang theo nụ cười tự tin. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, kia thuận tiện, giải ước thời gian, trực tiếp đơn đấu đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.